Tinh Hà Đại Đế, chương 80, Đại Đế Phong Ấn, góc truyện audio.com, ước chừng khoảng 49 quả huyết sắc não hạch, tất cả hoa quả của bộ lạc nguyên thủy này đều ở đây. Mỗi quả 5 triệu, 10 quả 50 triệu, 20 quả là 100 triệu, như vậy không phải ta sẽ lấy được ít nhất hơn 200 triệu sao, thử một quả. Thật thôi miên của ta tăng lên thật nhanh. Ở đây ước chừng có 157 chiến sĩ. Trong vòng 10 phút ta thôi miên hết toàn bộ. Loại thuật thôi miên này Cổ Hùng và Sở Sơn đều không sánh kịp. Quả thực, Sở Sơn và Cổ Hùng tuy rằng cảnh giới đều cao hơn Giang Ly. Đã không dùng âm thanh, thủ thế, ánh mắt thôi miên, nhưng tế bào não của bọn họ không được hùng mạnh giống Giang Ly. Nếu bọn họ đến được đây, nhiều nhất một hơi thôi miên được 450 chiến sĩ là đã kiệt sức. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh như Giang Ly, mặc dù hiện tại Giang Ly vẫn là thôi miên sư sơ cấp. Nhưng đã là đại biến thái siêu cấp, sau này cho dù dựa vào thuật thôi miên cũng có thể trở mình. Hắn giống như khỉ trèo lên cây, không ngừng hái quả, tốc độ rất nhanh, không đến mấy phút đã hái hết 49 quả huyết sắc não hạch. Toàn bộ để vào trong túi. Đương nhiên hắn cũng cho hai quả vào trong miệng. Nếm thử, xem mùi vị thế nào. Quả huyết sắc não hạch này có thể trực tiếp sử dụng. Vừa nuốt xuống, đầu óc Giang Ly đã không còn minh mẫn. Gần như có một luồng mùi thơm nồng đậm tiến vào trong thất khiếu. Có một loại cảm giác thần du vật ngoại, khiến người ta say mê. Xem ra cũng có tác dụng phụ gây tê thần kinh. Cũng may trình độ tu luyện tâm linh của Giang Ly rất tài giỏi. Căn bản không để ý toàn thân hắn vừa động, minh tưởng não vũ trụ, các tế bào não chợt lóe ra, dược lực của huyết sắc não hạch toàn bộ đều được hóa giải. Có cảm giác sự mệt nhọc do dùng thôi miên vừa rồi tất cả trở thành hư không? Thay vào đó là tinh thần minh mẫn, hắn cảm thấy cảnh giới tâm linh của mình mặc dù không được nâng cao. Nhưng tế bào não lại lần nữa cường mạnh một ít, có thể thôi miên được càng nhiều người tốt. Sau này mỗi lần hấp thu thiên địa linh khí, sử dụng huyết sắc não hạch, đợi kết thúc thí luyện xem thuật thôi miên của ta có thể đạt đến trình độ nào. Vì tiện thôi miên 200 người không thành vấn đề. Hắn hô một tiếng, hổ bốn cánh từ trên không bay xuống, một bước nhảy lên, ngồi vững chắc trên lưng hổ bốn cánh. Hắn phải rời khỏi bộ lạc này, bằng không sau khi người trong bộ lạc này biết được, bản thân hắn nhất định sẽ bị xé thành trăm mảnh. Vừa đúng lúc Giang Ly bay đi, đằng xa, tiếng kêu thất thanh của một con chim lớn đột nhiên vọng lại. Trong bóng đêm, hắn nhìn thấy vị vu sư kia không ngờ một lần nữa quay lại. Hiển nhiên là có cảm ứng tâm linh, dự cảm cây thánh xảy ra chuyện. Từ ngoài bay về, vu sư của người nguyên thủy này, còn gọi là tiên tri, dự cảm tâm linh rất cao, họa phúc đều có thể dự cảm không tốt rồi. Giang Ly trong lòng phát lạnh, thực lực của vị vu sư này rất mạnh, hắn không phải là đối thủ, thuật thôi miên của ông ta có thể hoàn toàn khắc chế chết hắn. Hắn vuốt ve đầu hổ bốn cánh, bay nhanh, giống, hổ bốn cánh cố gắng hết sức bay. Nhưng vị vu sư kia càng ngày càng gần, đột nhiên một tiếng thét dài, Giang Ly lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, còn hổ bốn cánh càng bị đánh cho xoay vòng lao xuống dưới, không tốt rồi. Giang Ly chấn động thuật thôi miên của vu sư không ngờ mạnh như vậy. Tâm linh công kích khiến cho ta sinh ra ảo giác, hắn vội vàng vuốt ve đầu hổ bốn cánh, thi triển tâm linh đại đế ấn trấn an thực lực. Lúc này hổ bốn cánh mới chấn động, nhưng vẫn tiếp tục rơi xuống, đi xuống. Không được trên không trung, bằng không chúng ta rơi xuống dưới nhất định chết không toàn thây. Giang Ly biết dưới sự truy sát của vu sư, căn bản không thể dựa vào hổ bốn cánh để bay. Chỉ có hạ xuống rừng sâu mới có cơ hội sinh tồn. Vào đúng lúc này, hắn cũng liên tục hét dài, phát ra đại đế lôi âm. Công kích hướng về phía con chim lớn của vu sư, nhưng chẳng ăn thua gì. Sức mạnh tâm linh của vị vu sư kia quá mạnh, câu thông với tâm linh của chim lớn. Bản thân căn bản không thể thôi miên. Hổ bốn cánh cục bốn cánh, rơi xuống, hạ cánh trên một bãi đất trong rừng, gục ngã không thể dậy nổi. Lúc này Vu Sư cưỡi chim lớn cũng đáp xuống. Giang Ly đặt chân xuống đất, vừa muốn nhảy lên, bay nhảy không ngừng trốn tránh sự công kích của Vu Sư. Nhưng tình thế đột nhiên thay đổi. Rừng cây rậm rạp không ngờ biến thành núi đá, tường đá, căn bản không thể xuyên qua quỷ đà tường. Ảo giác tâm linh, lập tức hắn liền biết, đây là ảo giác tâm linh. Sức mạnh của Vu Sư quá mạnh, hắn không thể chạy trốn, bởi vì trước mắt sản sinh rất nhiều ảo giác, khiến hắn không thể tìm thấy đường đi chính xác. Chẳng may nhảy ra, đụng phải cây lớn, thì chẳng phải vỡ đầu chảy máu sao? Ngươi là ai? Tại sao lại trộm thánh quả của bộ lạc ta? Sâu trong tâm linh, một âm thanh vang đến. Giang Ly hiểu rõ ý tứ của đối phương. Tâm linh giao lưu hoàn toàn không có chướng ngại. Hắn liền nhìn thấy, vị Vu Sư kia đi nhanh đến phía của mình. Vô cùng cao to, người mặc da thú, toàn thân tháo vát, là một nam tử trung niên. Mày rậm mắt to, thân cao 2 thước, hình thể vô cùng hoàn mỹ, não vũ trụ. Lập tức, hắn bắt đầu vận hành não vũ trụ. Lập tức trước mắt biến đổi. Đủ loại ảo giác toàn bộ biến mất. Một nắm đấm đang hướng tới phía mình công kích. Sức mạnh của nắm đấm này xé rách không khí, tạo thành dòng lốc xoáy mãnh liệt. Cách bản thân chỉ còn 1 thước. Sự công kích của vị Vu Sư này, không ngờ khiến bản thân căn bản không phát hiện được. Còn cho rằng đối phương đang chậm rãi đi tới. Loại ảo giác về mặt tinh thần này quả thực làm cho người ta không biết toàn bộ thực tại là thật hay giả. Đây mới là cao thủ. Giết người ta còn không cảm thấy đau đớn. Chỉ cho rằng đang bay lên thiên đường. Ầm ầm, Giang Ly không chút do dự, cũng đánh ra một quyền. Đại đế lôi ấn toàn lực bộc phát, từ trong cơ thể phát ra tiếng thét dài. Toàn thân căng tròn, mặt đất chấn động, cả tảng đất lớn lật lên. Giống như một con quái vật từ dưới đất chui lên. 2 quyền chạm nhau, toàn thân Vu Sư gân cốt chấn động. Cả một bả vai bị đánh cho gãy nát. Còn Giang Ly thân hình lùi lại 1 bước, lại tiến lên đánh giết. Một quyền này đã phán đoán ra, sinh mạng lực của Vu Sư không bằng mình, nhưng rất có thể cũng đã đạt đến 1:6. Giang Ly thực ra là con người của xã hội hiện đại. Dùng các loại dược phẩm công nghệ cao để bổ sung thân thể. Có được hệ thống rèn luyện, đến nơi đây cũng thông qua thai tức hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện thân thể. Mức độ cường mạnh của thân thể cũng không phải loài người của bộ lạc nguyên thủy có thể so sánh được. Đương nhiên, người của bộ lạc nguyên thủy cũng mạnh hơn nhiều so với những cao thủ bình thường. Hầu như đều có tố chất cao. Đó là bởi vì thiên địa linh khí đặc biệt của khúc ba tinh mà có. Nhưng, đúng vào lúc Giang Ly bắt đầu đánh giết, toàn thân Vu Sư đã biến mất, bản thân công kích thất bại. Rắc rắc, một cây đại thụ bị hắn đánh gãy. Trống vắng không hề có bất cứ bóng dáng nào. Mà sâu trong tâm linh, có một giọng nói vang lên, ngươi sẽ nhìn thấy dưới chân. Có một ngọn lửa đang đốt cháy thân thể của ngươi. Độc trùng chui vào lỗ chân lông của ngươi, đang ăn nội tạng của ngươi. Có phải ngươi đang thấy toàn thân rất ngứa? Đó chính là cảm giác độc trùng đang cắn xé cơ thể của ngươi. Quả nhiên, Giang Ly liền nhìn thấy một ngọn lửa đang thiêu đốt mãnh liệt dưới chân. Bản thân dường như bị treo ngược lên không trung, ngọn lửa kia không ngừng bốc lên, khiến da hắn xì xì chấn động, đau đến mức nói không ra lời. Đây mặc dù là ảo giác, nhưng đau đớn lại hoàn toàn là thật. Đã từng có người làm thí nghiệm, là thực nghiệm cắt cổ tay, bịt kín mắt, sau đó dùng lưỡi dao cắt cổ tay. Ở bên cạnh dùng ống nhỏ giọt bắt trước âm thanh của máu chảy ra. Lúc này, người đó thật sự cho rằng bản thân đang bị cắt rời. Sau đó toàn thân bắt đầu suy yếu cực độ, còn thôi miên sư nói bạn bị lửa thiêu đốt. Bạn thật sự sẽ đau đến chết. Tất cả đều là đại não đang nắm giữ tế bào thần kinh đại não cho rằng đau đớn. Toàn thân bạn sẽ thật sự đau đớn. Cùng lúc đó, Giang Ly lại nhìn thấy rất nhiều độc trùng đang bay tới. Chui vào trong da của mình, bắt đầu ăn máu thịt của mình. Vô cùng đáng sợ, hắn biết rằng tất cả đều là ảo giác, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác. Minh tưởng não vũ trụ. bắt đầu ngăn cản sự thôi miên của đối phương, vừa lúc loáng thoáng nhìn thấy vị vu sư kia ở đằng xa. Không ngừng nhảy lên, trong miệng phát ra âm thanh chói tai, đều hướng tới phía hắn. Cùng lúc đó, tư duy của hắn từng đợt tấn công. Bản thân chỉ cần hơi thư giãn một chút, lập tức ảo giác càng lớn, thân thể thống khổ vô cùng, cho nên hắn cũng chỉ có thể bất động, còn vu sư không dám tới gần, toàn lực thôi miên, mặc dù bây giờ y chiếm thế thượng phong, sử dụng tâm linh ảo giác bao vây lấy Giang Ly, nhưng chỉ cần mất cảnh giác một chút, Giang Ly sẽ thoát khỏi tầm tay. Một luồng sóng tâm linh ảo giác gặm nhấm lao đến. Mặc dù Giang Ly vận dụng não vũ trụ nhưng ảo giác vẫn dày đặc. Có thể thấy thuật thôi miên của vị vu sư này còn trên cả cổ hùng. Sở Sơn, cũng không biết đã đạt đến cảnh giới đại định hay chưa? Nhập định 3 tầng, tiểu định, đại định, thường định, sức mạnh tâm linh mỗi một tầng đều không giống nhau. Đạt đến cảnh giới thường định đơn giản có thể dùng tư duy bắn phá xung quanh. Đột nhiên, vị vu sư kia bắt đầu quỳ lễ, tư thế toàn thân trở nên vô cùng thần thánh, ông ta phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt phát ra ánh sáng xanh biếc, giống như lân tinh đang chạy chảy, trong nháy mắt ảo giác của Giang Ly tăng lên gấp bội. Hắn sớm đã có chuẩn bị, đột nhiên khẽ vươn vai, đem viên đá màu trắng ngậm vào, lập tức, hắn tiến vào cảnh giới thai tức. Ảo giác đều dần dần biến mất, còn vị vu sư kia nổi giận gầm lên một tiếng, cả người loạn hưởng, thất khiếu chảy máu, không ngờ ngã xuống đất, trực tiếp tử vong, xem ra cắn trả so với cổ hùng càng thêm lợi hại. Vu sư lợi hại tu vi đã đạt đến đại định, vẫn như cũ không phải là đối thủ của viên đá máu trắng, Phù Giang Ly thở nhẹ nhõm. Trong đầu hắn lại vang lên một âm thanh, đại mộng mấy ngàn thu. Năm nay là năm nào? Là tu luyện trong tâm linh đại đế ấn lại bắt đầu rồi. Lần này không biết là gì? Đại đế phong ấn, vu sư của bộ lạc Nguyên Thủy, lại trợ giúp hắn khởi động tu luyện của tâm linh đại đế ấn. Giá phải trả là bản thân phải chết, Giang Ly không quản được nhiều như vậy. Đi vào giấc mộng, lại nhìn thấy một thân hình áo trắng cao to. Chân đạp hư không, đỉnh đầu quần tinh tạo thành não vũ trụ, chúc mừng ngươi đã khởi động tu luyện của đệ nhị ấn trong tâm linh đại đế ấn. Đại đế phong ấn trong chín ấn, lôi đại diện cho lực công kích, còn gió đại diện cho tốc độ, gió đại diện cho tốc độ. Tốc độ của ta bây giờ đã vô cùng nhanh, nếu học được đại đế phong ấn, như vậy sẽ mạnh đến mức nào? Giang Ly vội vàng chăm chú lắng nghe. Não vũ trụ trên đầu nam tử áo trắng tiếp tục lóe sáng. Đột nhiên một trận minh tưởng, lập tức trong vũ trụ, toàn bộ đều là những cơn lốc, có gió nhẹ, gió mát, gió lạnh, gió nóng, lốc xoáy vô số loại gió xuất hiện, đều là dùng minh tưởng tạo ra. Cùng lúc đó, nam tử áo trắng phát ra âm thanh, giống như tiếng sấm, là các loại âm thanh gào thét. Thiên biến vạn hóa, đều từ một âm tiết biến hóa thành, tấn lôi liệt phong, cuồng mạnh kịch liệt, cách chương.